Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, Zabuza Quy Thuận. Zabuza cũng không phải một cái kéo dài người, trong lòng nếu như đã có quyết định, như vậy cũng không có tất yếu phản đối. Thế là gật đầu nói, ta đồng ý gia nhập Konoha, nhưng ta hai cái điều kiện. Tại Shinosuke xuất ra Kage kính biến thân chi pháp về sau, Kakashi cũng không có tiếp tục phản đối. Dù sao hắn cũng biết cái này bí thuật tác dụng. Nghĩ đến cải biến dung mạo cùng chakra ba động Zabuza, tin tưởng sẽ không có người tại nhận ra. Điều kiện vẫn rất nhiều. Shinosuke cười cười. Đối diện Zabuza lập tức lộ ra vẻ khẩn trương. Nói đi. Nghe được Shinosuke lời này, Zabuza âm thầm thở dài một hơi sau đó nói, ta hy vọng tại Konoha trở thành bộ hạ của ngươi. Hắn biết mình gia nhập Konoha, cái sau tuyệt đối sẽ không để đó mình vị này thực lực cường đại ninja không có việc gì đợi tại Konoha, vì Konoha hiệu lực là đợi tại Konoha tiền đề, như vậy đã muốn hiệu lực. Zabuza chọn lựa đầu tiên tự nhiên chính là Shinosuke. Mặc dù hôm nay là cùng Shinosuke lần thứ nhất tiếp xúc, nhưng cho Zabuza cảm giác cũng rất tốt. Với lại Shinosuke tại Konoha có địa vị rất trọng yếu, mình trở thành hắn bộ hạ, nghĩ đến cũng sẽ thu hoạch được không ít tiện lợi. Không có vấn đề, ta vốn chính là nghĩ như vậy. Shinosuke gật gật đầu. Để Zabuza vị này cường lực gia nhập mình rút, đây cũng là hắn ngay từ đầu dự định. Chuyện thứ hai, ta hy vọng Konoha không muốn cưỡng chế cho Haku an bài hắn không hy vọng nhiệm vụ. Đứa nhỏ này quá thiện lương, ta có thể thay hắn đi hoàn thành. Zabuza dùng nhu hòa ánh mắt nhìn Haku. Zabuza đại nhân, Haku tự lẩm bẩm. Nhìn trước mắt vị này có thể dùng sinh mệnh mình đến bảo vệ nam nhân, cảm giác đối phương tựa hồ thay đổi, biến so với hắn đều có chút không nhận ra. Haku thiện lương, Sasuke ngược lại là tương đối có quyền lên tiếng. Dù sao vừa mới làm là địch nhân, lấy không là hạ tử thủ, hiện tại cũng liền không có hắn chuyện gì. Người cùng Haku đều sẽ trở thành ta bộ hạ, Shinosuke nói ra. Mặc dù không có nói thẳng đồng ý, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Hắn sẽ không cưỡng chế cho Haku nhiệm vụ gì. Đối với Haku cái này đại điểu manh muội, hơn nữa còn tự mang hào cảm quang hoàn người, Shinosuke cũng không muốn làm khó đối phương. Đúng, ảnh hình biến thân pháp còn có thể biến tính đừng. Ngươi muốn, mà Shinosuke bỗng nhiên đối nói vô ích nói. Haku hoảng sợ lắc đầu, đừng xem hắn lớn lên rất mẻ, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng là chân chính hán tử. Cũng không muốn biến thành muội tử, không cần mà, Shinosuke mang theo thất vọng thở dài một hơi. Lập tức đối Kanako nói ra, chỉ cho hắn một cái, sau này sẽ là đồng bạn của chúng ta, đối Zabuza nộ bĩu môi. Thương thế của đối phương cũng không nhỏ. Liền vừa mới trò chuyện ngày, hắn đứng địa phương đều có một vũng lớn huyết dịch. Tạ ơn, Shinosuke đại nhân, Zabuza nói ra, đã đáp ứng đối phương gia nhập Konoha, đồng thời còn trở thành đối phương bộ hạ, xưng hô tự nhiên muốn đổi. Hào quang màu bích lục xuất hiện tại Kanako trên tay, Zabuza thương thế trên người đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, chỉ chốc lát sau, hắn ngoại thương liền đều tốt, ngoại trừ bởi vì mất máu quá nhiều, dẫn đến sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài. Nó thương thế của hắn đều đã bị Kanako chữa trị. Thật là lợi hại chữa bệnh nhẫn thuật, cảm nhận được mình hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Thậm chí nhiều năm ám thương đều có chút chuyển biến tốt đẹp. Zabuza không khỏi sợ hãi thán phục nhìn xem Kanako cái này cô gái trẻ tuổi. Như thế ưu tú chữa bệnh nhẫn thuật, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sau đó hắn vừa nhìn về phía từ đầu đến cuối đều lạnh lấy ngay cả Musashi. liền là hắn dùng nhẫn đao từ Kakashi Chidori trong tay cứu mình cùng Haku. Mà hai người này đều là Shinosuke bộ hạ. Cái này khiến Zabuza có loại Shinosuke thủ hạ nhân tài đông đúc cảm giác. Về sau thụ thương, tìm Kanako tốt, Shinosuke nói ra. Kanako cũng đúng Zabuza ôn hòa cười một tiếng. Tính cách của nàng cùng Haku có chút tương tự, đều không thích giết chóc. Làm phiền ngươi, Zabuza cảm kích nói ra. Thân phận của đối phương cùng tại Shinosuke trong lòng địa vị khẳng định không phải mình bây giờ có thể sánh ngang. Xoạt xoạt xoạt, lúc này một trận ầm ĩ bước chân thân từ nơi không xa truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện đầu cầu bên kia đứng đấy mười mấy cái cầm vũ khí người. Xem ra đều là một chút lưu lạc vũ khí. Trong đó số ít mấy cái còn mang theo vạch lên dấu vết phản nhẫn hộ ngạch. Những người này đều sắc mặt khó coi nhìn xem Shinosuke bọn hắn. Là Gato ngồi, Zabuza nói ra. Nói xong, những người này ở giữa tránh ra một con đường. Chỉ thấy một cái vóc người không lớn trung niên nam nhân. Mang theo che lấp thần sắc nhìn về phía Shinosuke bọn người. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Zabuza trên thân. Quỷ nhân Zabuza, người quả nhiên liền là một cái tên tuổi lớn hơn một chút phế vật. Thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không có cách nào, đối phương ngự khí. Để Zabuza hướng mày, trong mắt tản ra hàn quang lạnh lẽo. Ta cho ngươi nhiều như vậy tiền thù lao, là vì để ngươi giết những người đó. Kết quả ngươi lại làm không được. Xem ra bản lãnh của ngươi cũng chỉ có điểm ấy, cái này nam nhân tự nhiên chính là Gato. Vì đối phó Kakashi, hắn nhưng là ra giá tiền rất lớn mời Zabuza. Kết quả đối phương vậy mà không có hoàn thành người này nhiệm vụ. Ai đem cái này nam nhân giết? Ta cho 100 vạn lượng, Gato chỉ vào Zabuza nói ra. Lập tức, những này bị hắn thuê người. Xôi trào, 100 vạn lượng. Đây tuyệt đối là một cái phi thường to lớn con số. Có thể làm cho bọn hắn tiêu xái vượt qua thật nhiều năm đâu. Về phần Shinosuke bọn hắn, sớm đã bị không nhìn. Thậm chí trong đó có không ít người chính xác mị mị nhìn xem Kanako. Sasuke, Naruto, hai người nhìn về phía Shinosuke. Không biết đối phương lúc này gọi mình làm gì. Giết sạch những người này. Shinosuke tay chỉ phía trước mấy chục người nói. Là, Shinosuke đại nhân, Sasuke gật gật đầu, hướng phía đối diện những người này đi đến, mà Naruto lại không có động làm, trong miệng kêu lên, giết người cái này đây là, không học được giết người. Ngươi coi cái gì ninja? Hôm nay nếu như ngươi không giết một người, vậy ngươi cũng không cần khi ninja. Shinosuke nhìn xem Naruto, sắc mặt bình tĩnh nói ra. Cát, ngươi cho rằng Naruto đối Shinosuke nhưng không có cái gì vẻ sợ hãi. Há miệng liền muốn nói cái gì, lại bị Kakashi che miệng lại. Tin tưởng ta, Shinosuke đại nhân không có nói đùa. Nếu như ngươi thật không có giết người, trở lại Konoha về sau, ngươi cũng không tiếp tục là một vị ninja. Coi như phụ thân ngươi cùng mẫu thân cũng sẽ không phản bác đại nhân lời nói, còn có ngươi nhìn. Xem Sasuke, nói xong Kakashi buông lỏng tay ra, chỉ vào trước mặt Sasuke nói. Những này lưu lạc võ sĩ, bản sự đều chẳng ra sao cả. Tại Sasuke trong tay rất ít có thể đi qua một chiêu. Nhìn xem thần sắc lạnh lẽo, trong tay kunai không ngừng cắt vỡ địch nhân yết hầu. Lập tức máu tươi phun ra, mà Sasuke trong mắt phảng phất không có nhiệt độ bình thường. Tựa hồ những người này cũng không phải là người, mà là gà vịt thân. Một cái khác biệt dĩ vãng Sasuke, lần thứ nhất hiện ra tại Naruto trước mặt. Lúc này Sasuke, hắn duy nhất thân phận liền là ninja, mà mục đích đúng là giết chóc. Giờ khắc này, Naruto tựa hồ minh bạch cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.